Chồng sói, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thung lũng heo hút, nơi có mái vòm sao xả xuống thấp và màn mây che lấp ánh trăng mờ, bầy sói cố thủ trên lưng núi, con nào con nấy đều trông cực kỳ hung tợn. Bên cạnh vua sói là cơ thể vạm vỡ đã nằm gục xuống và hoàn toàn im bặt của Phù Ly. Một mũi tên to bản cắm xuyên qua vai hắn. Máu quanh miệng vết thương đã đông lại, nhưng da thịt xung quanh tím bầm chứng tỏ rõ ràng tên có độc. Thủy Thời đứng sững, cậu không dám tin vào mắt mình, thậm chí trong giây lát cậu còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mũi tên ở đâu ra? Kẻ nào có thể động đến anh chàng dã thú mạnh mẽ này? Có lẽ chờ tỉnh mộng rồi cậu sẽ thấy mình vẫn ở trong gian nhà đất, còn Phù Ly vẫn chạy nhảy nhanh nhẹn ngoài thiên nhiên hoang dã. Hai người họ vẫn cách nhau cả ngàn dặm, nhưng ai nấy đều bình yên. Vua sói tiến lên và đẩy nhẹ Thủy Thời còn ngơ ngẩn đến bên cạnh Phù Ly. Thủy Thời quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm lên người Phù Ly. Những thớ cơ bắp khỏe mạnh trên lưng hắn vẫn săn chắc như ban đầu, chẳng qua nhiệt độ cơ thể lại lạnh băng thay vì nóng ấm. Phù Ly, Thủy Thời gọi lớn. Nếu là ngày thường thì anh ấy đã quay lại nhìn mình bằng đôi mắt vàng kim sâu thăm thẳm, vậy mà giờ đây anh không thể phát ra tiếng động gì. Thủy Thời luống cuống, cổ họng nghẹn ngào, nhưng cậu đã ráo rác tìm kiếm khắp xung quanh mà nơi đây ngoại trừ rừng núi hoang vu thì chỉ còn lại một bầy sói trắng bồn chồn lo lắng. Chúng thiện chiến, thiện săn, song làm sao chúng biết chữa bệnh được. Ngay cả lần vua sói bị bò rừng đâm thủng bụng cũng là do Thủy Thời giúp đỡ khâu vào. Nghĩ đến đây ánh mắt cậu lóe lên tia hy vọng, vua sói hấp hối còn có thể khỏe mạnh lại bình thường nữa là Phù Ly siêu phàm như thế. Ý nghĩ này trở thành chỗ dựa cho Thủy Thời, cậu vội quệt nước mắt vô thức chảy ra rồi quan sát cẩn thận vết thương của Phù Ly. Mũi tên găm vào cực sâu, phần thân tên lộ ra bên ngoài anh ánh tím và mọc chi chít những lưỡi cơ. U nhỏ, Thủy Thời hít sâu một cách kinh hãi, rốt cuộc ai đã xâm nhập Đông Sơn, rồi lại dùng thứ vũ khí ác độc này hãm hại người khác. Cậu biết trước tiên phải rút mũi tên ra, tuy rằng tốt nhất là xuống núi tìm thầy lang giỏi. Nhưng mũi tên có độc, Phù Ly không chờ kịp. Thủy Thời giật khăn choàng lông của mình xuông và quấn quanh phần thân tên lởm chởm những gai. Sau khi hít thở sâu nhiều lần, cậu lấy hết can đảm, vận toàn bộ sức lực, rút thật mạnh mũi tên ra. Chẳng qua gai câu đã móc sâu vào da thịt Phù Ly khiến cho việc rút tên trở nên cực khó, nhất là đối với một ca nhi yếu ớt như Thủy Thời. Đúng lúc Thủy Thời cố nghiến răng mà dùng sức, một con sói già to lớn bỗng đi ra từ bầy sói. Chúng sói trắng tự động nhường đường, ngay cả vua sói cũng đứng gọn sang bên. Bà sói già có đôi mắt chớm đục ngầu, nhưng bà vẫn nhìn Phù Ly bằng ánh mắt bi thương và hiền dịu. Bà đứng im chốc lát, khi đã hiểu ý định cũng như sự bất lực của thú cái, bà tiến lên. Thủy Thời cảm giác có hơi thở ấm áp kề sát tay mình. Mở mắt, cậu thấy là một con sói già đang cúi đầu xuống sát mũi tên. Thủy Thời vội nói, đừng lại gần, tên có độc. Sói già không nhúc nhích, bà ngẩng đầu nhìn cậu. Thủy Thời ngẩn ra, đó là đôi mắt như mắt loài người, ở đó có trí khôn, có tình cảm, có cả sự trải đời. Bà Ly, ếm bàn tay bé nhỏ mà lạnh lẽo của Thủy Thời, làm cậu vô thức thả lỏng mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thấy bà sói cắn miếng da thú bọc quanh thân tên, ngay sau đó khi thấy bà thoát đổi. Ánh mắt trở nên hung dữ, chân trước ghìm nhẹ xuống đất, thế rồi bà đột ngột hất đầu, thân tên bị kéo phát khỏi da thịt Phù Ly. Thủy Thời không có thời gian quan tâm chuyện khác, cậu nhào đến cạnh Phù Ly và vội vã nặn máu độc ra khỏi vết thương. Móc câu khiến thịt hắn lở ra và làm miệng vết thương vừa sâu vừa rộng, do đó dù Thủy Thời có muốn hút máu độc bằng miệng thì cũng không làm nổi, bởi miệng cậu còn chẳng lấp nổi nửa vết thương của hắn. Vậy nên Thủy Thời chỉ còn cách nặn máu bằng tay, vết thương rỉ kha khá máu đen, Thủy Thời lại kéo Phù Ly ra một đoạn suối nước nóng gần sào huyệt bầy. Nước suối ở đây không ngừng được làm mới bởi mạch ngầm từ lòng đất, là vùng nước chảy, không tù đọng, bầy sói cũng hiêm ghé qua uống nước nên cậu mới yên tâm tẩy rửa máu độc tại nơi này. Mỗi tội khổ người của Phù Ly quá lớn, Thủy Thời lôi mãi không được. Bấy giờ vua sói đã học được hành động của mẹ nó vừa rồi nên cũng tiến lên giúp Thủy Thời kéo Phù Ly. Nó rất tin tưởng Thủy Thời, bởi bản thân nó chính là ví dụ, nó biết thú cái của anh nó hơi khác mọi người. Vết thương sau lưng được rửa sạch để lộ làn da trắng ởn do mất máu quá nhiều. Phù Ly không hề có dấu hiệu tỉnh lại bất chấp những hành động của mọi người xung quanh. Thủy Thời sợ để lâu khiến chất độc sẽ ngấm vào trong máu thì tình hình sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Thủy Thời nghĩ ngợi chốc lát rồi quyết định vẫn phải đưa Phù Ly xuống núi. Chỉ có con người mới biết chế thuốc độc nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân, song cũng lại chỉ con người mới giỏi y thuật tới mức đủ khả năng cứu sống những người gặp nguy hiểm về tính mạng. Chuyện này vừa mâu thuẫn vừa khó mà giải thích, Thủy Thời hết kéo lại ôm, chầy chật mãi mới đưa được Phù Ly về lưng núi thì cạn sức. Nỗi sợ qua đi trả lại cho cậu đôi chân và đôi tay rệu rã, cậu chỉ kiên trì được khi nghĩ đến Phù Ly. Bây giờ phải xuống núi thì Phù Ly mới sống được, con sói trắng khỏe mạnh nhất có thể đưa Thủy Thời mau chóng vượt qua núi non hiểm trở và trở về Đông Sơn nếu cố gắng hết mình, nhưng nó thật sự không thể chờ được một Phù Ly đã hôn mê. Hình thể của hắn quá lớn với cơ bắp phủ toàn thân, quan trọng là trạng thái hôn mê khiến hắn không thể giữ thăng bằng được trên lưng sói. Thủy Thời chỉ còn cách dùng gia thú trong hang làm đệm cho Phù Ly, số da còn lại cậu thắt cành dây, buộc Phù Ly với mình rồi siết nắm đấm, nghiến chặt răng và chật vật kéo đối phương đi. Bầy sói cũng góp sức, chúng cùng tha miếng da cứng đờ dưới thân Phù Ly về phía trước. Họ cứ đi, một cách tù mù, cuối cùng qua được đồng cỏ và vào đến khu rừng. Nhưng tốc độ của họ quá chậm, họ không biết cái người thoi thóp ấy có chịu được tới lúc xuống núi không. Hơn nữa họ cũng không thể kéo người ta băng núi băng đèo cho được. Thủy Thời thấy đau buồn vì bất lực, nỗi thống khổ dày vò trái tim cậu. Phù Ly cứu được mình nhưng mình không cứu nổi anh ấy. Lưng và gáy Thủy Thời bị sợi thừng gia thú mài rách, nay đã bắt đầu phồng rộp lên. Cậu không nén được nước mắt, tuổi chưa lớn mà phải trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, đơn độc ở thế giới này, cậu chỉ biết giận dữ trước sự yếu ớt của bản thân. Giận dữ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Thời tiếp tục siết chặt dây da, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, bất kể chặng đường sắp tới có gian nan đến đâu thì cậu cũng sẽ cố tiến bước. Chẳng qua nước mắt cập, u nhỏ từng giọt lớn xuống thềm lá khô, trăng non vén màn mây tối, ánh sáng nhạt vãi xuống Đông Sơn lại đủ để nhìn rõ cảnh sắc quanh mình. Thủy Thời đang cắm đầu bước đi thì chợt nghe tiếng ngựa hí vang dội truyền tới, mà tiếng hí này có vẻ gì đó quen thuộc. Thủy Thời ngẩng phát đầu, qua đôi mắt ướt nhòe, cậu thấy một con ngựa đen to lớn đang đứng phía rừng cây. Bộ lông bóng loáng của nó lấp lánh dưới ánh trăng, làm tôn thêm đường cong khỏe mạnh và bắp thịt săn chắc của nó. Gió đêm lùa qua, tuấn mã hất đầu, bộ bờm óng mượt tung bay rồi rủ xuống. Nó xinh đẹp mà mạnh mẽ, quả xứng danh tinh linh của vùng núi thẳm. Thủy Thời kinh ngạc thốt lên bằng giọng nói đã khàn. Vua ngựa, bầy sói nhìn chằm chằm con ngựa đầu đàn với vẻ cảnh giác. Hai bầy bọn chúng xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôn trọng nhưng cũng đề phòng lẫn nhau. Và giờ khắc nguy nan của bầy đàn như bây giờ thì chúng lại càng cẩn thận. Chặn trước người Thủy Thời và Phù Ly, vua sói hướng cặp mắt xanh tàn bạo đầy uy hiếp về phía vua ngựa to lớn. Bốn cái vó cứng cáp của cô ngựa này hoàn toàn có thể đá gãy eo của kẻ săn mồi dễ như trở bàn tay. Chỉ trong chốc lát, trong rừng lại vang lên tiếng xì xào, theo sau đó là một con ngựa đen cỡ nhỏ vừa thở hồng hộc vừa ló đầu ra. Bé ngựa đen muốn tìm Thủy Thời nhưng không dám sơ dớ gần ổ sói, thế là nó lóc cóc đi tìm cứu viện. Mỗi tội nó không theo kịp tốc độ của mẹ, mệt đứt cả hơi. Sự xuất hiện của bé ngựa đen lập tức xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Bầy sói biết thằng nhãi này được Thủy Thời và Phù Ly dìu dắt, như vậy ngựa mẹ đã có điểm yếu, bầy sói nhờ đó mà yên tâm hơn. Về phía Thủy Thời, mặc kệ tất cả chuyện bên lề, cậu chỉ biết mình giống được hồi sinh vào giây phút nhìn thấy vua ngựa to lớn. Sau đó dường như giữa bọn họ đã đạt thành thỏa thuận ngầm, vua ngựa nằm xuống đất, bầy sói cũng không tiến lên, mặc cho Thủy Thời chầy chật đặt Phù Ly lên lưng ngựa. Xong xuôi cậu dùng dây gia thú buộc chắc Phù Ly để tránh cho hắn ngã ngựa dọc đường. Cô ngựa này quá cao, để rơi thì không hề tốt. Mà không ngờ thân hình vạm vỡ của Phù Ly lại vừa khéo nằm khít trên lưng ngựa. Thật sự rất khéo, bấy giờ Thủy Thời mới tươi tỉnh hơn, cậu gọi chú sói đã chở cậu lên núi rồi nằm trên lưng nó. Thấy Thủy Thời cưỡi sói chứ không thèm cưỡi nó, ngựa con buồn bực đạp đạp cái chân. Tuy nhiên nó hiểu tốc độ của nó khi không chờ người đã kém xa mẹ rồi, nó bé nhỏ quá, nó phải lớn mau thôi. Phải ăn nhiều, ngủ nhiều, chạy nhiều hơn nữa. Trong lúc ngựa con còn đang bận mơ tưởng thì bầy thú xưng bá Đông Sơn đã dẫn theo Thủy Thời và Phù Ly ồ ạt rời đi. Sói trắng dẫn đường phía trước, vua ngựa phi vun vút theo sau. Tốc độ và sức bền của hai loài vật này có thể nói là thuộc hàng đầu, bởi thế Thủy Thời tin rằng họ sẽ đến thôn Nhiệt Hà khi trời chưa sáng hẳn. Tờ mờ sáng, thời sói không đi thêm, chúng đưa mắt nhìn theo hai người hai ngựa đến khi họ trở lại trong căn nhà đất rồi đồng loạt rút về Đông Sơn. Bấy giờ nắng mai còn chưa rủ, lấy Đông Sơn làm trung tâm, tiếng sói tru dội vang khắp trốn. Cả bầy đàn bọn chúng bất kể chúng thuộc chủng loại nào toàn bộ đều ngừng mặt nhìn trăng và cất tiếng tru trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả người dân dưới chân núi cũng nghe loáng thoáng được âm thanh ấy. Người dân thôn Nhiệt Hà chỉ cảm thấy kính sợ, nhưng người thôn Viễn Sơn đã từng phát sinh mâu thuẫn với sói thì đã kinh hoàng. Nhân lúc trời chưa sáng, lại có thêm một vài hộ gia đình vội vã bỏ đi, không dám ở đây lâu thêm nữa. Lại nói đến Thủy Thời, cậu thu xếp chỗ nằm cho Phù Ly ổn thỏa, nhóm lửa dưới giường rồi bón cho hắn ít nước ấm. Xong xuôi, cầm theo linh chi và một tấm da thuộc trong chiếc giọt của mình, Thủy Thời đến gõ cửa nhà ông Trịnh dưới núi, cậu phải tìm cho Phù Ly thầy thuốc giỏi nhất ở nơi này. Cách chương.